Chương 2663, Mạc đạo sư dẫm biển, chúng ta quen thuộc, 2, cầu phiếu phiếu. Đế Minh Quyết sững sờ, lập tức đã tỉnh hồn lại. Nhan Nhan cha ruột tương đương cho Nhan Nhan định ra hôn ước Vương Bát Đản. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tại Tu Tiên Đại Lục tìm mấy lần, đem cực vực cảnh nội tất cả tam sinh thạch đều lật cả đáy lên trời, QNZ không có phát hiện chút dấu vết. Kể từ đó, cũng chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, cái kia thay Mộ Nhan ký kết hôn ước tam sinh thạch tại U Minh vực hoặc Ma vực. Một loại khác, chính là không có tam sinh thạch hôn ước, mà là chân chính cùng Mộ Nhan có hôn nhân thể ước nam nhân còn sống. Nghĩ đến đây cái khả năng, Đế Minh Quyết trong lòng liền không cầm được dâng lên sát ý, hắn QNZ cự tuyệt tiếp nhận loại khả năng này. Mà duy nhất căn cứ chính xác thực phương pháp, chính là tìm tơ y Mộ Nhan cha ruột. Đế Minh Quyết trên tay mạnh mẽ dùng sức, đem Mộ Nhan tay nhỏ bóp tại lòng bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, Tinh Lang, đi dò tra lai lịch người này. Rõ ràng chung quanh không có bóng người, nhưng mệnh lệnh một lần. Trong hư không lập tức truyền đến Tinh Lang nghiêm cẩn thanh âm, tuân mệnh, quân thượng Đế Minh Quyết lạnh lùng nhìn hôn mê Linh Hú một chút, cuối cùng không tiếp tục động thủ, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Vân Tiêu. Hai người ánh mắt tại không trung giao hội. Lạc Vân Tiêu sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc bình tĩnh không lay động, đáy mắt lại quẩn quẩn lấy vẻ bi thương tuyệt vọng. Đế Minh Quyết con ngươi có chút co rụt lại. Vừa mới nghìn cân treo sợi tóc cứu Nhan Nhan thời điểm, hắn cảm giác được cô năng lượng kia ba động. Sẽ không sai, ngươi là U Minh vực nhân. Lạc Vân Tiêu chậm rãi gật đầu. Đế Minh Quyết nhíu mày, ánh mắt sắc bén, trong cơ thể ngươi phun trào lực lượng, bắt nguồn từ U Minh Thánh Diễm, ngươi là U Minh vực hoàng tộc huyết mạch. Nhưng vì sao bổn quân chưa từng nghe nói qua, Ân Vô Cực trong tử tôn có ngươi người như vậy, ngươi xuất hiện tại Tu Chân Đại Lục, tiếp cận Mộ Nhan, lại có gì mục đích? Lạc Vân Tiêu rủ xuống tầm mắt, nói giọng khàn khàn, từ nay về sau, ta sẽ rời đi Tu Chân Đại Lục, tuyệt sẽ không xuất hiện tại nàng các nàng trước mặt, ngươi có thể yên tâm. Tiểu sư thúc, ngươi nói đùa a? Liền ngay cả Mộ Nhan cu nở dê khiếp sợ ngẩng đầu nhìn một chút Đế Minh Quyết, lại nhìn về phía Lạc Vân Tiêu. Là xảy ra chuyện gì? Nàng không biết sự tình sao? Đế Minh Quyết vuốt ve hai má của nàng lấy đó chân an, mới nhìn hướng Lạc Vân Tiêu, cười lạnh một tiếng nói, ngươi có rời hay không Tu Chân Đại Lục, nào có cùng ta quan hệ? Chẳng lẽ bổn quân sẽ còn lo lắng ngươi cùng ta cướp người hay sao? Đừng nói ngươi bất quá là con trai của Ân Vô Cực, chính là Ân Vô Cực đích thân tới nơi đây, dám mưu đồ làm loạn, bổn quân như thường có thể để cho hắn bỏ trở về. Lạc Vân Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin. Nhìn về phía Đế Minh Quyết, cực vực đế quân nói khó nghe, nhưng lời nói bên trong ý tứ, lại là như thế rõ ràng sáng tỏ. Hắn có thể tiếp tục lưu lại Tu Chân Đại Lục, lưu tại Tiêu Diêu Môn, lưu tại Lạc Vũ. Tiến lên kéo lại Lạc Vân Tiêu tay háo, tiểu sư thúc, ngươi đi cái gì đi à, ngươi đi, tiểu thất khóc cho ngươi xem nha. Đúng á tiểu sư thúc, chúng ta mới mặc kệ cái gì U Minh Vực. Cái gì ma tộc đâu, dù sao chúng ta chỉ nhận ngươi là ta tiểu sư thúc, chỉ cần tiếp cận tiểu sư muội nam nhân, Mạc đạo sư hết thảy đều sẽ ăn giấm. Hắn nói chuyện cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật, chúng ta đều quen thuộc. Ta thiếu chút nữa cũng bị Mạc đạo sư ánh mắt giết chết qua. Đừng nói ngươi, lão nương một cái nữ sinh ôm ta một cái nhà tiểu sư muội, đều kém chút không có bị Mạc đạo sư giấm biển bao phủ. Nghe các sư huynh đệ liễu díu giữ lại Lạc Vân Tiêu, nhà danh Đế Minh Quyết. Mộ Nhan một cái nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. 38 chương, đến còn nợ, A Tử lại bắt đầu lại lực lượng cùng mọi người cầu phiếu. Đầu tháng A, giữ gốc nguyệt phiếu cái gì cũng đừng cất ta, A A tấu chương xong.